từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 878, chiến cuộc nhanh quay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, ma thú đại quân từ Bạch Sư Quốc phía Tây, phát động lần đầu tiên đại quy mô công kích 70 vạn ma thú đại quân, ở trên vùng quê xếp thật dài chiến trận, liếc nhìn lại, rậm rạp, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong ma thú đại quân từ Hắc Kỳ Lân tự mình xuất lĩnh, thanh thế lớn, kiếm chỉ thất quốc phòng ngự trọng địa. Sư Hồ Thành, thất quốc bên này sớm đã được đến tin tức trước tiên điều phối binh lực ở Sư Hồ Thành tụ tập 2 triệu tu tiên giả đại quân. Đồng thời, trận pháp sư hết ngày dài lại đêm thâu cùng cố hộ thành trận. 7 thần trung, băng thần, sư vương cùng u quỷ tam đại chiến thần tự mình mang binh ứng chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ma thú đại quân trước vô cùng trả giá thật nhỏ, phá hủy thành trì trước các loại bẫy dập, sau đó ma thú đại quân phô thiên cái địa tuôn hướng Sư Hồ Thành. Tam đại chiến thần tuôn ra thành trì, mấy triệu thần ma triển khai liều chết chém giết. Chiến đấu rằng co 5 ngày 5 đêm, thất quốc không ngừng điều rất nhiều tu tiên giả, bù đắp hồn thể hợp nhất thời gian hao hết thủ quân. Cuối cùng, tham chiến thủ quân đạt tới 700 vạn. Thủ quân lấy 270 vạn người từ trận đại giới, kích sát quân địch 50 vạn, hầu như tiêu diệt hết ma thú đại quân. Trận chiến này thành công giữ được Sư Hồ Thành, song phương tử vong tỷ lệ từ lúc mới bắt đầu vừa so sánh với 8, hàng cho tới bây giờ không sai biệt lắm một so với 5, tổn hao đại biên độ giảm bớt. Một gã thủ tướng đang dẫn người thanh lý chiến trường, những thứ này thi thể của ma thú có thể cường hóa trang bị tăng thực lực lên, quyết không thể bỏ qua. Chỉ là phía sau đang ở xếp đặt yến hội, chúc mừng lần này đại chiến kỳ khai đắc thắng thời điểm, hắn lại phát hiện một vấn đề. Ma thú đại quân bên này tử thương đều là ngũ truyền một cái ma thú, cao giai ma thú thương vong chỉ có không đến 5 vạn. Muốn biết rõ một chỉ lục truyền ma thú thực lực có thể bù đắp được mấy cái ngũ truyền ma thú. Tính như vậy, kỳ thực ma thú đại quân tổn thất cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngược lại thì thủ quân bên này, 270 vạn người trận vong, hầu như đều là đại tu sư ở trên, không ít người vẫn là tu. Phải biết rằng, đại tu sư cùng tu, kỳ thực đã coi như là thất quốc trung thực lực không tệ. Thủ quân mấy ức kỳ thực tu sĩ, tu sư liền chiếm một nửa. Quảng cáo, tính như vậy tới chàng chiến dịch này thắng lợi, liền có vẻ chẳng phải hoàn mỹ. Sư Hồ Thành đánh một trận qua đi, không đến 5 ngày, ma thú đại quân lần thứ 2 xâm phạm. Lần này ma thú đại quân số lượng bạo tăng đến 3 triệu. Khi biết tin tức này phía sau, thủ quân vội vàng điều khiển bộ đội, phòng ngự đại quân chừng 20 triệu. Thề phải trấn thủ Sư Hồ Thành. Có thể nhưng vào lúc này, đại hoang Bắc Cực Quốc đột nhiên truyền đến tin tức 500 vạn ma thú đại quân, từ cực địa trong biển đột nhiên xuất hiện, đánh bất ngờ Bắc Cực Quốc môn hộ thành trì Cực Quang Thành. Bởi lần này ma thú là đi đường thủy, hầu như không cách nào trước giờ biết trước, thất quốc điều khiển binh lực cũng cần thời gian, trong lúc vội vàng, chỉ đủ 1.500 vạn đại quân. Hiện nay song phương giao thủ trận vong tỷ lệ thấp nhất cũng muốn đạt được một so với 5, mà Cực Quang Thành thủ quân chỉ có đối phương gấp 3, tình thế trong nháy mắt khẩn cấp đứng lên. Thất quốc vội vàng cấp tốc điều binh trợ giúp, chỉ hy vọng Cực Quang Thành thủ quân có thể nhiều chống đỡ chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng mà, mặc dù Cực Quang Thành tử thủ thành trì thế nhưng ma thú đại quân bên này, Thi Côn cùng Trúc Long hai đại thiên vương tọa chấn, cái này 500 vạn nhiều hơn phân nửa đều là ngũ truyền trở lên cường đại ma thú thực lực vượt qua xa phía trước. Ma thú đại quân thế tiến công cực kỳ mạnh, hoàn toàn là bất kể đại giới muốn bắt Cực Quang Thành. Bảo vệ chết cũng phải tuân thủ ở Cực Quang Thành. Bắc Cực Quốc Thái Vương trợn tròn đôi mắt đứng ở trên thành tường. Cực Quang Thành nếu như phá, ma thú có thể xuôi nam trăm dặm thâm nhập đại hoang tứ quốc nội địa. Thái Vương, địch nhân giống như bị điên, chúng ta nhanh không ngăn được. Không ra hồn thể hợp nhất rất khó ngăn trở a, viện quân lúc nào đến. Không tới nữa chúng ta sẽ không người có thể thay đổi. Bảy thần đâu, vì sao chúng ta nơi đây nhiều như vậy ma thú, bảy thần đều không có tới. Thái Vương muốn rách cả mí mắt viện quân ít nhất còn muốn một thiên mới có thể đến. Nhưng là đối mặt hung mãnh như vậy công kích nơi nào còn có thời gian các loại. Chờ, viện quân, Cực Quang Thành bị đánh bất ngờ trước giờ không có bất kỳ báo động trước đưa tới liền bảy thần đều không có cách nào khác đúng lúc chạy tới. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ xuống phía dưới. Đúng vào lúc này, viễn phương một đầu mặt người long thân cự đại ma thú phóng lên cao, nó trong miệng ngậm lấy một viên ngọn nến, hòa quang lúc sáng lúc tối, thiên địa phảng phất theo hòa quang cùng nhau, khi thì sáng sủa, khi thì hôn ám. Không tốt, Trúc Long tới. Không nên nhìn ánh nến. Nhắm mắt lại, Trúc Long đã phát động kỹ năng. nhật nguyệt chiếu sáng, chính trực cuộc chiến sinh tử, cũng không phải người người đều có nhìn trời nhãn cùng linh khí nhập vi, tuyệt đại đa số người làm sao có thể vào lúc này nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, Trúc Long trong miệng ngọn nến hòa quang bỗng nhiên sáng lên, thiên địa một mảnh phảng phất bị cường quang chiếu sáng. Khoảng cách cực quang thành ngoài trăm dặm vài tòa thành trì, đều có thể nhìn đến chân trời một góc đột nhiên quang mang đại thịnh. Cường quang phía dưới, vô số người ánh mắt trực tiếp bị đâm mù. Con mắt của ta mắt không thấy đường. Linh khí hỗn loạn, kỹ năng không cách nào thi triển, đây là đâm mù thêm hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, có người nghe được một tiếng thanh âm trầm thấp. Nghìn năm trần thi độc mau tới người giúp ta giải độc, ta trung thi độc, là thi côn, nó thừa dịp Trúc Long nhật nguyệt chiếu sáng thời điểm phát động. Lúc này, dược sư tự thân đều khó bảo toàn, làm sao có thể cho nhiều như vậy người giải độc. Thái vương chính mình khá tốt, có thiên thần mục tránh được nhật nguyệt chiếu sáng, nhưng mở mắt ra thời điểm, liền vừa rồi cái kia trong vòng mấy giây, đã có mấy trăm ngàn người bị tàn sát. Sau một lát cái này mấy trăm ngàn người thân thể nhanh chóng biến thành màu tím đen, chết cũng không hàng, thân thể lấy quỷ dị hình thái một lần nữa đứng lên. Quảng cáo, chỉ là đứng lên phía sau, bọn họ quay người liền giết hướng về phía thủ quân. Đúng, đúng trần thi độc, không tốt, hộ thành đại trận đỡ không được những thứ này sống lại tử thi. Tử thi gia nhập vào, nhanh chóng làm cho chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Một khắc trước vẫn là đồng đội, một ngày tử vong, liền nhanh chóng trở thành địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hộ thành đại trận căn bản là không phòng được những thứ này sống lại tử thi, bọn họ trực tiếp sát nhập trong trận điên cuồng tàn sát những cái này duy trì hộ thành trận trận phù sư. Ma thú đại quân vốn là lấy đê giai ma thú vì bộ đội tiên phong, kết quả hiện tại đã biến thành những tử thi đó. Này lên kia xuống, thủ quân phòng tuyến hầu như dễ dàng sụp đổ. Thái vương đứng ở trên thành tường, nhìn thủ quân càng ngày càng ít, tử thi càng ngày càng nhiều, mà tử thi phía sau, còn có thành phiến ma thú đại quân. Thi côn cùng Trúc Long tùy thời mà phát động, phảng phất hắn đã thấy đại cục đã qua. Ma thú tứ thiên vương, thực lực dĩ nhiên khủng bố đến tận đây, thuấn sát mấy trăm ngàn người. Thái vương u nói rằng, cực quang thành, không giữ được, chúng tướng nghe lệnh thành ở người ở thành vong người vong. Để lại một câu nói, Thái vương một cái di chuyển vị trí, sát nhập vào trận địa địch bên trong. Ngắn ngủi một tháng, ở bắt lại cực quang thành phía sau, ma thú từ bắc xuống nam, đại quân thế như trẻ tre, liên phá vài tòa trọng yếu thành trì. Thất quốc không thể không lần nữa thu nhỏ lại phòng tuyến, lấy đông nhạc quốc đại hoang đông cực quốc tây vương quốc cánh bắc, bồng lai quốc đông bắc, u ma quốc tây bắc, không phải chu quốc tây bắc, bạch sư quốc tây bộ, hình thành tiểu hình vòng phòng ngự. Cách chương.